nhân duyên của chúng ta. Chương 273. Góc truyện audio.com. Hoàng lệ không phải quả hồng mềm, rất nhanh liền trích xuất được hình ảnh trong camera, chứng thực sự kỳ lạ của Thẩm Kiều Kiều. Cùng lúc đó, Tinh Hoa Giải Trí phát động tuyển thực tập sinh, liên tục được quan tớ chú ý, bí mật về cổ tộc. Thân thế của Thập Kiều Kiều bắt đầu được kích hoạt, là trái bom hẹn giờ đang đếm ngược từng tích tắc. Bất quá, những giả thuyết được đặt ra cùng thông tin Hoàng Lệ biết được cũng rất khó để kiểm chứng. Thật sự cần sự vào cuộc một cách nghiêm túc của chuyên gia. Nói cách khác, chi phí không hề nhỏ. Chính vì vậy, đây rõ ràng cũng là một canh bạc lớn với ả, đầu tư điều tra có kết quả thì thằng lớn. Đầu tư không có kết quả liền thua lớn. Còn không đầu tư, ả sẽ bị bí mật này giày vò ngứa ngáy đến chết. Khoan nhắc đến lựa chọn có hay không? Bởi vì trước đây bị Lam Nguyên chơi cho một vố táng ra bại sản. Ả còn có thể lựa chọn hay sao? Rất không may mắn cho Thẩm Kiều Kiều. Lam Nguyên gây thù chuốc oán với không ít người. Thời điểm Hoàng Lệ khui ra đoạn video bí ẩn kia thì cùng lúc. Cách đó không xa, cũng có người nhận được một bản y chang của ả. Càng không may hơn cho Thẩm Kiều Kiều trong tương lai. Người tiếp theo nhận được bí mật này có chấp niệm cực kỳ sâu đậm với Lam Nguyên. Sâu tới mức có thể suýt chút nữa khiến cho cổ tộc suy vong. So sánh với Hoàng Lệ chỉ là nạn nhân đầu của những trò chỉnh người quái ác do Lam Nguyên gây ra. Vẫn còn rất nhiều phần tử khác chưa có cơ hội quay lại sàn diễn đâm cô một cái. Cách chương.